Chương 179, còn không nuốt yêu đan. Nhìn xem Tiêu Vân đem ánh mắt khóa chặt Nam Vực phương hướng, Hoàng Bộ Lam trên mặt dần hiện ra một vòng tà ý. Nói một chút ngươi yêu cầu a. Tiêu Vân xoay người qua, nhìn xem vải thô che mặt Hoàng Bộ Lam, nhặt nói vờ ở đạo đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ vậy không nhăn nhăn nhó nhó. Đạo hữu đi hệ tờ Bắc Vực, chắc hẳn Nhật Nguyệt Hoa đã quá ngàn. Nhật Nguyệt này hoa có thể vì các vực thiếu chủ tăng cao tu vi, có thể nói Nhật Nguyệt Hoa càng nhiều càng tốt. Tại hạ có thể không cùng đạo hữu tranh quan, nhưng còn xin sau khi chuyện thành công, tựa nờ dê Nam Vực ngắt lấy Nhật Nguyệt Hoa số lượng, phân ra một nửa cho chúng ta Đông Vực thiếu chủ như thế nào. Hoàng Bộ Lam ôm quyền mở miệng. Phân ra một nửa không sai, đi hệ tờ Nam Vực về sau, Tây Vực thuộc về lần luyện tập này khôi thủ, không còn có bất luận cái gì một vực có thể cùng nó tranh hùng. Tại hạ yêu cầu một nửa Nhật Nguyệt Hoa, cũng tốt cho Đông Vực vực chủ Tư Không Diệp một cái công đạo. Hoàng Bộ Lam chữ câu đều mang thành khẩn, hoàn toàn bỏ đi vì Đông Vực tranh đoạt quán quân suy nghĩ. Nhưng mà, Hoàng Bộ Lam thành khẩn lời nói, lại đổi lấy Tiêu Vân cười lạnh. Chỉ sợ các hạ miệng tâm không đồng nhất ta ân đạo hữu cái này là ý gì. Hoàng Bộ Lam nhướng mày, chân để lọt bên ngoài trong con ngươi, lúc này nổi lên nghi hoặc vẻ không hiểu. Giờ khắc này, Tiêu Vân trên mặt cười lạnh, dần dần trở nên rất là quỷ dị. Đà cờ bị hệ tờ La Tiêu Vân mắt lạnh lẽo, tựa như có thể xem thấu Hoàng Bộ Lam suy nghĩ trong lòng. Ngươi rất sợ ta, đúng không? Tiêu Vân quỷ dị cười nói. Tiêu Vân cha hỏi lọt vào thai, lập tức để Hoàng Bộ Lam chăm chú cho mày, liền ngay cả hắn thân thể đê u rất nhỏ run rẩy. Hư tờ hờ ơ tờ La Thiên Đại Tiếu Thoại, vô luận là tu vi cùng tuổi tác ta đê u tại ngươi phía trên, xưng hâu ngươi là đạo hữu, xem như đối ngươi tôn trọng. Nếu là ngươi không biết thời thế, liên hợp sự tình liền coi như thôi. Hoàng Bộ Lam lạnh hừ một tiếng, không vui mở miệng. Tiêu Vân quỷ dị nhìn chằm chằm tức giận Hoàng Bộ Lam, trên mặt cười lạnh đã lui, nhặt nói, ngươi mang theo Chu Nở Dê nhân chạy tới Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong Bắc Vực, chắc là cố kỵ Nam Vực cái kia sáu vị giúp binh. Từ đó liền muốn đi Bắc Vực cướp đoạt minh ngươi lửa trong tay Nhật Nguyệt Hoa, lại phát hiện Bắc Vực đã bị ta diệt chi. Dưới sự bất đắc dĩ, mới muốn ra liên hợp diệt Nam Vực đối sách. Chữ lọt vào thai, khiến cho Hoàng Bộ Lam lập tức nổi giận lên, chỉ vào Tiêu Vân uống nói, quả thực là nói bậy nói bạn, nếu là ngươi đang ôm mệt ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Vân có chút chép miệng, đối mặt Hoàng Bộ Lam giận chỉ, không những không giận mà còn cười nói, bước vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, không thể vì riêng phần mi nhờ tộc tử đoạt giải quán quân, đi ra Nhật Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có lấy cái chết tạ tội. Ngươi mời ta cùng diệt Nam Vực, vì liền là nhất tiễn song điêu. Đợi Nam Vực bị thua thời khắc, liền là cướp đoạt Tây Vực thơ ý điếm, ta nói đúng a? Có thể nói cổ thiên đại lục bên trên, mỗi một võ giả đều có một viên tranh bá tâm. Nếu là không có dạng này dạ tâm, tại con đường tu hành bên trên là không có quá đại thành liền. Mà Hoàng Bộ Lam luôn miệng nói không cùng Tây Vực tranh đoạt quán quân chi vị, theo Tiêu Vân, đơn thuần là đẩy trời hoang ngôn. Suy, thật không hổ là đi hệ tờ Bắc Vực cường giả. Vợ ơ y ma trong khoảng thời gian ngắn liền đoán được ta ý đồ. Đã như vậy, người ta liền nói trắng ra. Nếu là ngươi đồng ý liên thủ, như vậy đi hệ tờ Nam Vực về sau, đồ vật hai vực tại giao chiến cũng không mượn. Hoàng Bộ Lam âm hiểm cười nói. Làm gì trước đi hệ tờ Nam Vực theo Tiêu Mộ đến xem, hiện tại chính là khai chiến thơ y điếm. Tiêu Vân khỏe miệng đã phủ lên một kia đường cong, tay trái vừa sờ túi càn khôn, lập tức lấy ra linh dây cung cung. Chỉ gặp Tiêu Vân trái tay nắm chặt ca nhờ cung, tay phải đột nhiên tại hư huyễn linh dây cung chỗ dùng sức kéo một phát, đỏ tươi ca nhờ cung lập tức cong queo. Sau đó Tiêu Vân phải nhẹ buông tay, màu đỏ tươi ca nhờ cung mang theo ong ong thanh âm rung động, trực tiếp bắn ra một chi hư huyễn linh khí tiễn. Linh khí mũi tên vô hình, mới đầu đạo này mũi tên chỉ có cánh tay dài ngắn, nhưng là tới gần Hoàng Bộ Lam về sau, đã biến thành một thước rưỡi trường. Lại nhìn Hoàng Bộ Lam, để lọt ở bên ngoài con ngươi lập tức co rụt lại, thân thể bận rộn lo lắng rút lui. Hắn không nhìn thấy phía trước có cái gì, nhưng trong lòng đã nhận ra nồng đậm nguy cơ, tựa như chỉ cần hắn không lùi, như vậy tiếp xuống tất nhiên hội diệt vong. Hoàng Bộ Lam cái này vừa lui chính là hơn 50 mét, nhưng là trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không có tiêu thất, ngược lại theo không đoạn hậu rời càng thêm ngưng trọng lên. Lạnh lùng nhìn xem Hoàng Bộ Lam, Tiêu Vân quỷ dị cười cười. Sau đó liền đem ánh mắt khóa chặt Tư Không Phong. Ngươi là muốn cùng minh ngươi lửa đồng dạng bị băng phong, vẫn là hiện tại tựa nở dê nhật nguyệt hoa giao cho ta. Tiêu Vân lạnh nhạt cất bước tiến lên, trong lúc đó đối Tư Không Phong lạnh lùng mở miệng. Tư Không Phong thu hồi nhìn về phía Hoàng Bộ Lam con ngươi, quay người nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt thiểm hiện phẫn nộ. Mà ở cái này vẻ phẫn nộ bên trong lại còn kèm theo sợ hãi, đã cờ bị hệ tờ la ánh mắt xuyên qua Hàn Sơn bộ lạc hơn 50 người, thấy được thay phiên dơ lên khối kia nặng nề khối băng về sau, Tư Không Phong thân thể đột nhiên lắc một cái, trong mắt cái kia bôi sợ hãi càng thêm nồng nặc rất nhiều. Trầm mặc ca vậy liền cùng minh ngươi lửa, tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong một mực trầm mặc đi xuống đi. Tiêu Vân nói xong, đối Tư Không Phong mội nhưng một chỉ, một đạo chí hàn chi khí lập tức hướng về Tư Không Phong vào tới. Hoát con, muốn đóng băng lại thiếu chủ nhà ta, hỏi trước một chút ta Hoàng Bộ Lam có đáp ứng hay không. Lời nói chậm chậm truyền đến, chỉ gặp thối lui đến 100 mét chỗ Hoàng Bộ Lam, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra 2 hạt màu đen yêu đan, sau đó không chút do dự ném vào trong miệng. Lại nhìn nuốt yêu đan Hoàng Bộ Lam, hướng về phía trước dùng sức oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền về sau, Hoàng Bộ Lam tốc độ chợt tăng gấp 2, còn chưa chờ hàn khí tới gần Tư Không Phong, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Không chút do dự, Hoàng Bộ Lam đột nhiên đối phóng tới hàn khí đánh một quyền. Linh quyền cùng hàn khí đụng vào nhau, chỉ gặp Tiêu Vân bắn ra cái kia đạo hàn khí, lập tức sụp đổ tiêu tán. Từ Hoàng Bộ Lam nuốt đan đến đánh tan hư huyễn linh khí mũi tên, lại đến ra hiện tại Tư Không Phong trước người đánh nát hàn khí các loại, nhanh quả thực là kinh người. Thật là nhanh chóng độ, đủ để có thể so sánh ta sử dụng cương phong cờ. Tiêu Vân hai mắt co rụt lại, trong lòng ám nôn đường. Đối với Hoàng Bộ Lam tốc độ kinh người, Tiêu Vân vậy có chút kinh ngạc. Nhưng để Tiêu Vân càng thêm để ý, là Hoàng Bộ Lam vừa mới đờ ập tờ nê nở ra 2 quyền. Tiêu Vân rất rõ ràng, hắn bắn ra cái kia đạo hư ảo vô hình tiên khí, cùng thi triển hàn băng chỉ công pháp, đủ để trọng thương lục tinh cổ linh sư. Nhưng là hiện tại Hoàng Bộ Lam, chẳng những không có thụ thương ngược lại thành công ngăn trở Tiêu Vân 2 lần đánh giết. 2 cái tam gia yêu đan, đổi lấy nhất thời bình an. Đã ngươi yêu đan nhiều như vậy, ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Tiêu Vân mặt lộ vẻ tà ý, liên tục đối Hoàng Bộ Lam cùng Tư Không Phong điểm chỉ 10 lần. Một giây sau, chỉ gặp tại Tiêu Vân cùng Hoàng Bộ Lam, Tư Không Phong ở giữa, lập tức xuất hiện 10 đầu to cỡ cổ tay hàn khí. Nhìn xem cấp tốc phóng tới 10 đạo hàn khí, Hoàng Bộ Lam trợn tròn con ngươi tràn đầy lửa giận, thân thể lập tức tiến về phía trước một bước liên tục đánh ra 3 quyền. 10 đạo hàn khí lập tức cùng 3 quyền va nhau, chỉ gặp 10 đạo hàn khí trong nháy mắt hỏng mất 9 đạo, mà Hoàng Bộ Lam đánh ra cái kia 3 quyền, vậy theo 9 đạo lạnh khí tiêu tán mà hỏng mất. Ta hàn khí đủ để đông cứng lục tinh cổ linh sư, hiện tại còn thừa lại 1 đạo hàn khí, ngươi còn không nuốt đan xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.